Ừ, Vân sẽ xử lý chuyện tiếp theo, Trác Tình rất an tâm, nhìn về phía Mama bên cạnh tự nhiên nói. Vậy làm phiền Mama dẫn đường, xe ngựa chờ Trác Tình vừa rời đi, Cố Vân đã vội vã hướng phủ thừa tướng đi đến. Cách Trương.